Nghe Nhã Lâm sững sờ, anh có ý gì đây? Minh Ngữ Tiền lại nhíu mày, em nói xem tôi có ý gì? Trước kia tôi từng yêu, nhưng tôi cũng hiểu rõ trái tim mình, nếu thật sự chưa xác định, khi qua lại với người khác tôi sẽ nói rõ ràng, tôi là người rất chân thật trong tình cảm, nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn, nếu có thể chấp nhận yêu thì tiếp tục qua lại, nếu không được thì lập tức chia tay, không cản trở đối phương. Nhiều năm qua, tôi cảm thấy chưa chuẩn bị xong tâm lý để kết hôn nên tôi vẫn chưa chính thức qua lại với ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, anh nói anh thích em có đồng ý chấp nhận anh không? Mãi đến khi gặp em, tôi nghĩ nếu là cô gái này thì tôi muốn ổn định, muốn cùng cô ấy phát triển đến kết quả tốt. Nhiều năm qua, anh đã chuẩn bị xong rồi. Nhìn thấy em bị Tưởng Lộ Liêm ức hiếp, tôi cảm thấy anh ta đúng là mắt bị mù, không nhìn thấy được điểm tốt của em. Thấy anh ta bám lấy em, tôi rất tức giận, sợ em thật sự bị anh ta níu kéo trở về. Có phải em muốn hỏi anh đối với bạn bè đều như vậy không? Thật ra là muốn hỏi có phải đối với bạn gái đều như vậy đúng không? Khóe môi Minh Ngữ Tiền cong cong, Nghe Nhã Lâm trong lòng nóng bừng, thấy anh như vậy, lập tức hỏi, anh cười cái gì? Rõ ràng đang yếu thế, nhưng lại dương cổ lên, cố phô trương thanh thế. Hôm qua đuổi Tưởng Lộ Liêm đi, tay anh luôn để trên vai em, lúc đó có phải em thấy không vui không? Kinh nghiệm tình trường của Nghe Nhã Lâm không nhiều, so với Tưởng Lộ Liêm, suy nghĩ tỉ mỉ của Minh Ngữ Tiền thực sự khiến người ta hoảng sợ. Nếu đổi là người đàn ông khác, có lẽ sẽ quên hết cả rồi, nhưng không ngờ anh lại chú ý đến. Đừng để anh đoán, Minh Ngữ Tiền nói, anh không biết mình đoán đúng hay sai, đoán sai rồi thì sẽ rất buồn cười. Lúc đó em có nổi giận không? Nghe Nhã Lâm, anh nghĩ rằng em là người tính tình sảng khoái, nghĩ gì thì sẽ nói đấy, không giấu giếm, không ngập ngừng ấp úng. Nghe Nhã Lâm đỏ mặt, thẳng thắn nói ra, anh luôn miệng nói xem tôi là bạn, nhưng dù tôi có là bạn của anh thì cũng là một cô gái. Thái độ của anh đối với tôi rất tùy tiện, tôi cho rằng anh đối với ai cũng như vậy, không tôn trọng em. Minh Ngữ Tiền nhíu mày tiếp lời. Nghe Nhã Lâm cúi mặt xuống nghiêng qua một bên. Minh Ngữ Tiền không tức giận, xem như anh đã biết vì sao cô lạnh nhạt với anh. Hơn nữa nguyên nhân này khiến cho anh có chút hào hứng. Minh Ngữ Tiền mỉm cười vui vẻ nhìn Nghe Nhã Lâm, cả buổi không nói gì. Nghe Nhã Lâm vừa giận vừa xấu hổ, không quan tâm nữa, đẩy anh ra. Minh Ngữ Tiền thuận thế nắm lấy cổ tay cô, vòng qua sau lưng mình, để hai tay cô ôm lấy eo anh. Nghe Nhã Lâm không nói câu nào, chỉ một động tác đơn giản đã đủ để trêu chọc người ta. Có thể thấy tình sự của Minh Ngữ Tiền thật sự không phải đồn thổi. Nghĩ đến chuyện này, Nghe Nhã Lâm vô cùng tức giận, giơ chân đá anh. Ai ngờ Minh Ngữ Tiền lại bất động, khóe môi vẫn cong lên, dịu dàng nhìn cô. Ngược lại Nghe Nhã Lâm đạp xong thì thấy hối hận, anh không biết đau à? Đau, nhưng không thể buông em ra. Minh Ngữ Tiền dịu dàng nói. Nghe Nhã Lâm trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này miệng lưỡi ngọt ngào thật, anh nói như vậy với bao nhiêu cô gái rồi. Minh Ngữ Tiền mỉm cười nhẹ nhàng, đừng ngắt lời, anh đang bày tỏ với em mà. Nghe Nhã Lâm, anh muốn nói anh thích em có chấp nhận anh không? Có đồng ý làm bạn gái anh không? Anh buông tay em trước đi. Minh Ngữ Tiền nhìn dáng vẻ của cô, biết cô nghĩ gì. Nếu không thích thì cô nhóc này sẽ nổi giận đùng đùng. Sao có thể như vậy, đỏ mặt, không dám nhìn anh, chỉ bảo anh buông tay cô ra. Minh Ngữ Tiền nắm lấy cổ tay cô, trong lòng vô cùng dao động. Tay chậm rãi từ cổ tay cô lướt lên tay cô, rồi ôm trọn lấy. Nghe Nhã Lâm vẫn ôm lấy eo anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi, cảm nhận rất rõ sức nóng và cơ bắp rắn chắc bên trong. Không buông, em vẫn chưa trả lời anh. Anh buông em ra em sẽ trả lời anh. Minh Ngữ Tiền mỉm cười, không buông. Anh nhất quyết không buông mà càng nắm chặt tay cô hơn, cúi đầu, mặt kề sát vào môi cô. Nếu em chấp nhận, anh sẽ hôn em, nếu em không chấp nhận, anh sẽ cưỡng hôn em. Nghe Nhã Lâm kinh ngạc quên hết tất cả mọi chuyện, ngẩng đầu nhìn anh. Có chuyện như vậy nữa sao? Đây không phải là vô lại sao? Cô vừa mở miệng định nói, nhưng Minh Ngữ Tiền lại thực hiện đúng như lời mình nói, không chút khách sáo trực tiếp lấp kín môi cô. Nghe Nhã Lâm kinh ngạc trừng to mắt, nhưng trên môi, trong miệng đều là hơi thở nóng bức và xúc cảm của anh, khiến cô căng thẳng đến mức không còn chút sức lực. Đến khi Minh Ngữ Tiền buông cô ra thì đầu mũi hai người vẫn dán vào nhau. Hơi thở dồn dập nóng bỏng của hai người hòa quyện vào nhau, bất giác trở nên vô cùng thân mật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, anh không phải là kiểu mặt dày như vậy. Em không đánh anh xem như em đồng ý rồi nhé. Trán Minh Ngữ Tiền dán vào trán cô, nhẹ nhàng nói. Nghe Nhã Lâm mặt đỏ bừng, định nói không đánh anh không phải vì tay cô bị anh nắm lấy rồi sao. Nhưng cô lại không nói gì, vì trong lòng cô đã chấp nhận anh. Nếu không, sao lại để ý đến anh như vậy? Vì chuyện anh đến mà căng thẳng, vì cách cư xử của anh mà nổi giận. Thấy cô đỏ mặt không nói gì, khóe môi Minh Ngữ Tiền cong cong, lại hôn lên môi cô. Minh Ngữ Tiền gọi, Nhã Nhã, Lâm Lâm. Nghe Nhã Lâm không vui nhéo anh một cái. Xến quá. Sau này Tưởng Lộ Liêm còn bám lấy em thì phải báo tên anh ra, nói em đã là bạn gái của anh rồi. Minh Ngữ Tiền vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng buông tay cô ra. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Trước đó anh nói anh từng quen không ít người. Hiện giờ thủ đoạn trêu chọc con gái của anh giỏi như vậy, đều là kinh nghiệm sao? Minh Ngữ Tiền, anh đúng là lỡ miệng rồi. Chuyện trước kia đều không quan trọng. Minh Ngữ Tiền lập tức nói, dù sao thì sau này anh chỉ có mình em thôi. Nghe Nhã Lâm hừ hai tiếng, nghĩ đến kinh nghiệm tình trường trước kia của anh rất phong phú, cô có chút không thoải mái. So với anh thì cô thật sự quá non nớt. Vậy thì sau này anh phải đối tốt với em. Trong lòng chỉ được nhớ tới em, chỉ có một mình em. Thật ra trước em thì anh đã độc thân rất lâu. Chuyện trước kia em không truy cứu nữa, anh không cần giải thích với em. Nhưng sau này đừng để một cô bạn gái cũ của anh, hay là một cô gái vẫn chưa chia tay dứt khoát xuất hiện trước mặt em, bảo em là người thứ ba. Minh Ngữ Tiền khẳng định chắc chắn, anh đã lâu không qua lại với ai rồi, sẽ không có chuyện đó đâu. Ngược lại cô vẫn còn bị Tưởng Lộ Liêm bám lấy. Nghe Nhã Lâm nhăn nhăn mũi, em cảm thấy mình thật thiệt thòi. Minh Ngữ Tiền rất thích dáng vẻ không chút che giấu của cô, mỉm cười ôm cô lên. Ừ, là em thiệt thòi, nên anh nhất định sẽ đối tốt với em, sẽ không để em hối hận, sẽ không để cho em cơ hội cảm thấy người đàn ông khác tốt hơn anh. Minh Ngữ Tiền ôm cô chặt hơn, gọi cô từng tiếng, Nhã Lâm, Nhã Nhã, gọi Nhã Nhã đi, gọi nhiều rồi sẽ giống như Nha Nha, giống như trẻ con, nghe rất gần gũi. Minh Ngữ Tiền đột nhiên nhấc Nghe Nhã Lâm lên cao, dán chặt cô vào tường, hôn lên môi cô. Sau đó cô được anh bế đến sofa. Lúc này, anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Nghe Nhã Lâm, ôm cô trong lòng, vô cùng mãn nguyện. Hai người không ai nói gì, Minh Ngữ Tiền liên tục cúi đầu xuống, hôn lên trán, ấn đường, má, mũi và miệng Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm bị anh hôn đến mức mặt nóng bừng, màu đỏ trên mặt vẫn chưa tan đi, sau cùng dứt khoát úp mặt vào trong lòng anh. Cô phát hiện, ngoài trừ môi anh liên tục hôn lên mặt cô thì anh không còn hành động nào khác. Cô mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Vì trong lòng anh có cô, tôn trọng cô, nên mới không có hành động quá đáng. Nghe Nhã Lâm nắm lấy áo Minh Ngữ Tiền, đột nhiên lên tiếng, Minh Ngữ Tiền. Minh Ngữ Tiền nâng mặt cô lên, trầm giọng nói, gọi anh là gì? Nghe Nhã Lâm mỉm cười ngọt ngào, đầu lưỡi cong cong, có chút không quen gọi anh, Ngữ Tiền, em muốn nói gì? Minh Ngữ Tiền lại hỏi, ôm lấy eo cô, ngón tay vẽ vòng tròn trên hõm eo cô. Minh Ngữ Tiền im lặng chờ đợi, qua một hồi, Nghe Nhã Lâm mới hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói, anh và Tưởng Lộ Liêm không giống nhau. Minh Ngữ Tiền nhíu mày, đương nhiên anh không giống anh ta, anh không phải là kiểu mặt dày như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, chuyện đó đáng để anh tự hào như vậy sao? Em không có ý đó, Tưởng Lộ Liêm và anh đương nhiên không thể so sánh. Nghe Nhã Lâm lập tức nói, Minh Ngữ Tiền tán thành gật đầu, đó là chuyện đương nhiên. Ý của em là, đối với em, anh và Tưởng Lộ Liêm không giống nhau. Không giống nhau thế nào? Em và Tưởng Lộ Liêm được người ta giới thiệu quen biết, cả hai không hề hiểu nhau nhiều, cảm thấy đối phương không tệ nên quyết định tìm hiểu. Khi biết được trong lòng anh ta có người khác, em chỉ cảm thấy tức giận, ngoài ra thì chẳng hề có tình cảm gì khác. khi cả hai chia tay cũng rất dứt khoát, không hề cảm thấy hối tiếc. Minh Ngữ Tiền gật đầu, thể hiện ý đã hiểu. Tuy trong lòng đã sớm hiểu rõ, nhưng nghe Nghe Nhã Lâm nói ra anh vẫn rất vui. Anh không giống như vậy, anh là người khiến em rung động. Nếu sau này anh đối xử không tốt với em sẽ rất đau khổ, nên anh phải đối xử tốt với em. Minh Ngữ Tiền liền ôm cô thật chặt, nói, giờ anh chỉ nói mà không làm thì có nói gì cũng không đáng tin. Nghe Nhã Lâm mỉm cười liếc anh một cái. Minh Ngữ Tiền biết cô không hề muốn lấy chuyện cũ ra để nói. Anh nhẹ nhõm mỉm cười, tiếp tục nói, vì trước kia anh chưa muốn ổn định nên không trêu đùa các cô gái tốt. Nhưng vì từng qua lại với vài loại phụ nữ nên cũng xem như đã biết qua nhiều mẫu người, vì thế càng hiểu rõ bản thân mình thích mẫu người nào. Điểm này, anh mạnh hơn những người không có kinh nghiệm gì. Nghe Nhã Lâm đánh anh một cái, điều này đáng để anh tự hào vậy sao? Em đừng sốt ruột. Minh Ngữ Tiền dỗ dành cô giải thích, em xem, người chưa từng yêu sẽ không nói ra được mình thích mẫu người nào, phải gặp thật sự mới biết. Có vài người sau khi gặp được người mình thích, thật sự đúng với mẫu ban đầu mình đưa ra không? Có người cảm thấy điều kiện phù hợp, cứ nghĩ rằng bản thân mình đã tìm thấy tình yêu thật sự, sau một khoảng thời gian thì phát hiện đối phương rất khác với hiện thực, hoặc là sau một thời gian gặp được một người hoàn toàn không phù hợp với điều kiện của mình, nhưng lại thích một cách khó hiểu. Minh Ngữ Tiền xoa eo cô, không như anh, vì đã từng gặp qua nhiều kiểu người nên biết mình thích gì, sẽ không thay đổi. Nghe Nhã Lâm cắn răng, dùng sức nhéo vào eo anh một cái. Minh Ngữ Tiền vội vàng xoa xoa eo mình, sao em lại mạnh tay vậy? Xem anh nói như kiểu chuyện đó rất đáng tự hào vậy. Nghe Nhã Lâm lại đánh lên lồng ngực anh một cái, lịch sử tình trường phong phú là ngầu lắm à? Đâu phải, anh không phải ý đó, ý anh muốn cho em biết, anh từng gặp rất nhiều loại người, sẽ không giống như Tưởng Lộ Liêm không được kiên định, không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc thích mẫu người thế nào. Minh Ngữ Tiền vội giải thích. Nghe Nhã Lâm trừng mắt nhìn anh, chỉ cần nửa câu sau là được rồi, phần trước bỏ đi. Ừ, được rồi, anh nhớ rồi. Minh Ngữ Tiền mỉm cười, sau đó ôm cô vào lòng. Sở Điểm trực ca đêm ở bệnh viên, từ 6 giờ đến 2 giờ sáng. Rất may lúc cô dẫn Mạc Cẩm Tây về nhà thì Mạc Cảnh Thịnh cũng đã về. Giao Mạc Cẩm Tây lại cho Mạc Cảnh Thịnh, cô vội vàng ngủ một giấc thật ngon, đến cả bữa tối cũng không kịp ăn. 5:40 đến bệnh viện, thay đồ y tá, giao ca với đồng nghiệp rồi chuẩn bị làm việc. Đang sắp xếp thuốc cho các giường bệnh, chuẩn bị đến giờ thì mang đến đó thì cô nghe thấy tiếng chuông gọi. Cô nhìn rõ số giường bệnh rồi chạy đi xem. Cô gái, là cháu sao? Bà cụ đang ngồi bên cạnh giường, phía bên kia có một gì giống như bảo mẫu trong nhà. Sở Điểm nhìn bà cụ, sau đó nhìn sang ông cụ nằm trên giường, thật trùng hợp. Đúng vậy, cháu là y tá của bệnh viện này sao? Bà vội đứng dậy, nắm lấy tay Sở Điểm. Hôm nay thật cảm ơn cháu, may là nhờ có cháu. Cháu không chịu cho bà biết tên, bà còn đang suy nghĩ nên tìm cháu thế nào. Cháu là y tá, không thể làm gì khác, chỉ có thể kịp thời cấp cứu đơn giản chứ không làm gì nhiều. Hơn nữa, có thể giúp bà, cháu rất vui, đó vốn là chuyện cháu nên làm ạ. Vậy là chúng tôi may mắn mới gặp được cháu. Ông cụ nằm trên giường bệnh nói. Sở Điểm bị lời họ nói làm ngại ngùng, mọi người đừng quá để tâm, ông không sao là được rồi ạ. Cô nhìn sang ông cụ, thấy bình nước biển của ông sắp hết, liền nói, lúc nãy bấm chuông là vì muốn đổi bình nước biển đúng không ạ? Bà cụ vỗ tay, đúng đúng, xem bà này, gặp được cháu thì ngạc nhiên đến quên mất luôn. Sở Điểm liền đi thay bình nước biển cho ông, sau đó cầm biên bản ở cuối giường lên ghi chép lại. Bà cụ nhìn lên bảng tên trên ngực áo y tá của Sở Điểm, biết được tên cô, cháu tên là Sở Điểm à? Bà cụ vui vẻ gật đầu. Người giống như tên, không phải là cô gái ngọt ngào sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, vô duyên vô cớ, sao cô lại nghĩ đến Mạc Cảnh Thịnh? Lão nhà bà họ Kỳ, bà lão giới thiệu. Sở Điểm nhìn ông Kỳ, nói, sau này ông phải chú ý, không được ăn thức ăn mặn có mỡ. Ông Kỳ chép chép miệng, bây giờ ông muốn ăn cũng không được nữa. Bác sĩ đã dặn rất nhiều lần. Thời gian này không được ăn mặn, thậm chí cả tuần này phải ăn cháo với rau. Thiếu dinh dưỡng sẽ dựa vào thuốc bổ. đợi cơ thể khỏe rồi có thể ăn kèm thịt vào, nhưng không thể ăn tùy tiện giống như trước. Trước kia ông không xảy ra chuyện gì nên bà Kỳ cũng bỏ qua. Hiện giờ thật sự xảy ra chuyện, bà Kỳ không cho phép ông tùy ý ăn uống nữa. Sở Điềm mỉm cười, nói, cháu còn phải đến phòng bệnh khác. Tối nay cháu có ca trực, 2 giờ thì tan ca, sáng mai đi làm cháu sẽ đến thăm ông. Ừ, cháu mau đi đi. Sở Điềm vừa đi đến cửa thì cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Sở Điềm với người này là không tệ. Anh ta có khí chất trưởng thành hiếm thấy. Nhưng nếu so với Mạc Cảnh Thịnh thì anh ta không trầm ổn, vững vàng bằng. Sở Điềm ngẩn ra, vô duyên vô cớ, sao cô lại nghĩ đến Mạc Cảnh Thịnh? Bà Kỳ kéo anh ta lại. Sở Điềm định đi ra thì nghe bà Kỳ nói, nào, đến làm quen đi. Hôm nay nhờ có Sở Điềm cấp cứu cho ông nội cháu đấy. Bà Kỳ một tay kéo cháu mình, một tay kéo Sở Điềm. Sở Điềm mỉm cười ngại ngùng, thấy cháu của bà Kỳ nhíu mày. Sở Điềm, đây là cháu bà, Kỳ Cảnh Trạch, cảnh trong cảnh giới, trạch trong ơn trạch. Nói xong thì lại quay sang Kỳ Cảnh Trạch, Cảnh Trạch, hôm nay đều nhờ gặp được Sở Điềm đấy. Sau đó thì đem chuyện xảy ra vào buổi trưa kể cho Kỳ Cảnh Trạch nghe. Sở Điềm tốt bụng, giúp đỡ nhưng không để lại tên. Ai ngờ lại trùng hợp thế này. Sở Điềm là y tá của bệnh viện này. Cháu nói xem có phải là duyên phận không? Bà Kỳ dặn dò cháu trai, cháu phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy. Nhất định rồi. Kỳ Cảnh Trạch nghiêm túc gật đầu. Vốn dĩ nhìn thấy trong phòng có Sở Điềm, anh ta không vui cho lắm. Năm nay anh ta đã 29 tuổi, cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Nhưng trong mắt bà Kỳ, độ tuổi này đã lớn, nên lập gia đình rồi. Kỳ gia tuy không phải là danh môn vọng tộc nhưng cũng có công ty có nhà xưởng. Thấy Sở Điềm chỉ là một cô y tá bình thường, lại thấy thái độ của bà Kỳ, anh ta nghĩ rằng cô nghe ngóng được tình hình nhà anh ta nên muốn được gả vào. Nhưng sau khi nghe bà Kỳ nói xong thì biết mình đã hiểu lầm. Bà Kỳ có lẽ đang có ý làm mai mối cho anh ta và Sở Điềm, nhưng Sở Điềm lại không có ý với anh ta. Hơn nữa chỉ riêng chuyện cô cứu ông Kỳ đã khiến anh ta rất cảm kích. Cảnh Trạch, cháu mau tiễn Sở Điềm đi. Sở Điềm vội lắc đầu, ở trong bệnh viện, đâu cũng là chỗ làm việc của cháu, không cần phải tiễn đâu. Tốt xấu gì cũng phải tiễn cháu ra cửa chứ. Bà Kỳ lại nói. Kỳ Cảnh Trạch nhìn Sở Điềm rồi mỉm cười nói, để tôi tiễn cô, nếu không bà nội sẽ không yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, nếu không mặt mũi tôi sẽ để ở đâu? Đúng lúc đó, y tá cùng khoa nhìn thấy. Sở Điềm ngại ngùng mỉm cười với Kỳ Cảnh Trạch, nói, anh xem, thật ra không cần tiễn gì cả, tôi đến phòng bệnh khác đây, nếu ông có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Sở Điềm nói xong thì bỏ đi. Kỳ Cảnh Trạch nhìn theo bóng dáng của cô, hồi lâu mới bước vào phòng. Bà Kỳ vừa thấy anh ta trở vào thì hỏi, thế nào? Kỳ Cảnh Trạch biết nhưng cố ý hỏi, thế nào cái gì ạ? Cháu lại giả vờ hồ đồ à? Bà Kỳ liếc nhìn anh ta, cô gái này không tệ đúng không? Bà lại làm mai cho cháu sao? Kỳ Cảnh Trạch ngồi xuống cạnh giường ông Kỳ, ông nội, ông cảm thấy thế nào? Có thể thế nào chứ, đều tốt cả. Ông Kỳ không quan tâm vẫy vẫy tay. Sau này ông đừng ăn như vậy nữa, rất nguy hiểm. Kỳ Cảnh Trạch nói, ừ, biết rồi. Ông Kỳ gật đầu, bản thân ông đã biết sợ rồi, sau này ông sẽ chú ý. Bà Kỳ lại nói, cháu đừng chuyển đề tài, bà đang nói chuyện với cháu đấy. Kỳ Cảnh Trạch thở dài, cháu vẫn còn trẻ, hiện giờ không vội đâu. Người bình thường 29 tuổi thì nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng bà xem nhà ta này, 35-36 tuổi kết hôn vẫn còn sớm, làm gì có chuyện 29 tuổi đã phải lập gia đình. Không phải bắt cháu lập gia đình, nhưng ít nhất cháu cũng phải có đối tượng chứ. Yêu nhau 1-2 năm, cảm thấy cả hai đã hiểu nhau thì kết hôn, điều đó không phải rất tốt sao? Bà Kỳ thở dài, bà cũng không phải ép cháu phải quen ai ngay lập tức, chỉ muốn cháu đừng kiêu ngạo như vậy, suy nghĩ cẩn trọng, nhìn lại mọi người xung quanh mình, đừng thấy ai cũng bắt bẻ. Bà thấy Sở Điềm thật ra chẳng hề để ý đến con, chỉ xem con là người thân của bệnh nhân mà thôi. Mặt Kỳ Cảnh Trạch cử động, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Sở Điềm. Những cô gái anh ta được giới thiệu trước đó, vừa ra về thì anh ta không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương nữa. Nhưng với Sở Điềm, không biết có phải vì chuyện trước đó đã cứu ông Kỳ hay không, mà dáng vẻ của cô khiến Kỳ Cảnh Trạch khắc sâu trong lòng. Sở Điểm trở về phòng y tá, đồng nghiệp Hồ Thường Hân đi ngang qua cửa phòng bệnh thì nhân tiện lấy một gói bánh cho Sở Điểm, mau ăn chút gì đi. Sở Điểm cảm ơn rồi xé ra, lấy một cái bánh quy, ăn được hai miếng thì nghe Hồ Thường Hân nói, người lúc nãy ngoài phòng bệnh là cháu của bệnh nhân nhà đó à? Sao chị biết? Hôm nay ông cụ đó được đưa đến, sau khi kiểm tra xong, biết được không phải bệnh gì nghiêm trọng thì bà cụ không sốt ruột nữa. Bà cụ rất thích nói chuyện, tâm trạng tốt rồi liền đi tìm hiểu y tá trong bệnh viện chúng ta. Y tá trưởng của chúng ta nói chuyện với bà cụ, biết được trong nhà bà ấy có một người cháu trai, 29 tuổi, chưa có đối tượng, khiến cho bà cụ vô cùng lo lắng. Nhà đó còn mở công ty, là công ty Sáng Trí. Sở Điểm đương nhiên từng nghe nhắc đến. Sáng Trí là công ty phụ kiện điện tử, lượng tiêu thụ rất lớn, rất được dư luận khen ngợi trong lĩnh vực này. À, cụ không định làm mai cô cho cháu bà ấy chứ? Hồ Thường Hân cũng cắn một miếng bánh, hỏi. Cô cảm thấy rất có khả năng. Điều kiện của Sở Điểm cũng khá tốt. Tuy không biết nhà cô làm gì, nhưng vì thuận tiện đi làm mà mua hẳn một căn chung cư kiểu khách sạn ở đối diện bệnh viện. Đó là chuyện không phải điều kiện kinh tế bình thường có thể gánh vác được. Không thể, không thể nào. Cô căng thẳng cái gì, dù là thật cũng rất tốt mà. Tôi cảm thấy nếu thật sự muốn làm mai, chứng tỏ bà Kỳ rất có mắt nhìn. Chị nói nhỏ tiếng thôi. Đây chỉ là chuyện chị đoán thôi, đừng nói ra ngoài. Nếu không mặt mũi tôi sẽ để ở đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221. Ngày mai tan ca xong cô rảnh không? Phần 4. Tuy cô cảm thấy bà Kỳ dường như có ý đó, nhưng cô không thích Kỳ Cảnh Trạch, cũng chẳng có ý muốn thử phát triển, nên bất luận bà Kỳ có thật sự muốn làm mai hay không, đối với cô cũng không có gì khác nhau. Hồ Thường Hân vội cười hít mắt che miệng lại, cô yên tâm đi. Đến 8:30 Kỳ Cảnh Trạch mới chuẩn bị ra về. Trước khi đi, bà Kỳ vẫn bảo anh ta suy nghĩ thật kỹ chuyện của Sở Điềm. Vì thế, từ phòng bệnh đi ra, Kỳ Cảnh Trạch lại nghĩ đến Sở Điềm. Điều khiến anh ta ngạc nhiên là cho đến bây giờ, gương mặt của Sở Điềm vẫn còn khắc ghi rõ trong đầu anh ta. Vốn định đi thang máy, nhưng ma xui quỷ khiến Kỳ Cảnh Trạch lại vòng đến phòng y tá. Lúc này, Sở Điềm và Hồ Thường Hân đang trò chuyện nhỏ tiếng, thấy Kỳ Cảnh Trạch đi tới. Sở Điềm kinh ngạc đứng dậy. Anh Kỳ, ông Kỳ có chuyện gì sao? Kỳ Cảnh Trạch thấy Sở Điềm tự nhiên thoải mái, chẳng hề có suy nghĩ đến chuyện sẽ phát triển với anh ta thì không kiềm được mà nhìn cô lâu hơn. Không có gì, ông nội rất khỏe, tôi sắp về nên qua đây chào cô. Sở Điềm lễ phép mỉm cười, anh yên tâm đi, ông Kỳ ở đây sẽ có chúng tôi chăm sóc thật tốt. Kỳ Cảnh Trạch nghe hiểu ý của Sở Điềm, thật sự chẳng có suy nghĩ gì khác với anh ta. Nhưng thế này anh ta lại càng không muốn buông tay. Kỳ Cảnh Trạch nhìn cô, hơi mỉm cười. Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn cô. Tôi nghe bà nội nói, tối nay cô đến đây trực. Sở Điềm gật đầu. Phía sau lưng cô là danh sách trực. Kỳ Cảnh Trạch liếc nhìn thấy, nói, 2 giờ giao ca, tôi đến đón cô. Không cần, không cần. Sở Điềm vội vàng xua tay, giờ đó muộn quá rồi. Bệnh viện chúng tôi có ký túc xá, khi tôi trực đêm thì sẽ về ký túc xá cùng với đồng nghiệp. Hồ Thường Hân biết ý, gật đầu thừa nhận. Vậy ngày mai có trực nữa không? Kỳ Cảnh Trạch lại hỏi. Ngày mai làm ca sáng bình thường. Ngày mai tan ca cô rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm. Thật sự không cần đâu. Sở Điềm nghiêm túc nói. Giúp đỡ chỉ là chuyện trong khả năng của tôi thôi. Mọi người cảm ơn như vậy là tôi đã thấy đủ rồi. Trong lời nói và biểu cảm của Kỳ Cảnh Trạch có chút kiêu ngạo, Hồ Thường Hân vì sự ưu tú trong nhiều mặt của anh ta nên không nhận ra, nhưng Sở Điềm thì khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, sao Mạc Cảnh Thịnh lại đến vào lúc này? Sở Điềm mỉm cười, không hề tức giận mà chỉ cảm thấy thú vị. Không ngờ lại có người dùng thái độ đó đối xử với cô. Sở Điềm cúi đầu bận rộn chỉnh sửa lại đồ đạc. Trùng hợp có bệnh nhân ấn chuông, cô lập tức nói, ngại quá, tôi đi xem bệnh nhân đây. Nói xong thì lập tức bỏ đi. Khi quay về, thấy Kỳ Cảnh Trạch đi rồi, Sở Điềm liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng thật là, nói đi là đi, để lại một mình tôi ở đây. Rất may anh ta không đợi cô mà bỏ đi luôn. Hồ Thường Hân nói nhỏ. Thấy dáng vẻ Sở Điềm, Hồ Thường Hân liền nói, tôi thấy anh ta cũng tốt đấy. Sở Điềm lắc đầu, chị không chú ý đến dáng vẻ anh ta nhìn tôi sao, là kiểu cao cao tại thượng, rất có cảm giác ưu việt, thái độ không cùng đẳng cấp, dù có thích tôi thì có tác dụng gì, có yêu nhau thì cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa anh ta cũng chẳng phải thật lòng thích. Có lẽ là vì biết cô giúp đỡ ông Kỳ nên anh ta mới chú ý đến cô nhiều hơn. Sở Điềm mỉm cười mỉa mai, lắc đầu. Rất may cô sinh ra trong Sở gia, từ nhỏ đã gặp qua nhiều, không bị chút vẻ ngoài của Kỳ Cảnh Trạch làm cho mờ mắt mà còn nhìn thấy rất rõ. Vì thế đó là lý do vì sao phụ nữ phải giàu có. Giàu có thì tầm mắt sẽ cao hơn, không bị thu hút bởi chút vẻ ngoài không đáng quan tâm đó. Không vì chút lợi ích đó mà cảm thấy đối phương tốt đẹp. Anh có, tôi cũng có, anh đừng hòng nghĩ tôi thấp hơn anh một bậc. Nếu anh không thích tôi cũng không bám lấy anh. Hồ Thường Hân kinh ngạc hỏi nhỏ, cô không nhìn sai chứ? Tôi có thấy gì đâu, mắt chỉ toàn nhìn những thứ khác, có thể nhìn ra sao? Hồ Thường Hân ho một tiếng, đúng là như vậy. Sở Điềm nói, anh ta xông đến chỗ tôi phải lau mắt nhìn cho kỹ chứ. Không thể làm chuyện khiến người ta xem thường được. Hồ Thường Hân gật đầu, cô gái Sở Điềm này tính tình rất tốt nhưng không phải ngốc. Đối với sự phán đoán của cô, Hồ Thường Hân rất tin tưởng. Vậy bỏ đi, loại như vậy thì không nên đụng tới. Anh ta giỏi lắm à. Tuy nói không thể chỉ yêu mà không cần bánh bao, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ nhìn vào tiền. Sở Điềm gật đầu, đúng vậy. Được Sở Điềm tán thành, Hồ Thường Hân cũng rất hào hứng. Ca buổi tối đó cứ êm đềm trôi qua, chẳng có gì bất ngờ xảy ra. Giao ca với đồng nghiệp xong, Sở Điềm cùng Hồ Thường Hân ra về. Ra khỏi cửa khoa cấp cứu thì thấy chồng của Hồ Thường Hân Từ Chí Bằng đứng đó đợi cô. Hồ Thường Hân vừa nhìn thấy anh ta thì mỉm cười. Ngày mai anh còn phải thức dậy sớm đi làm, nửa đêm chạy đến đón em làm gì? Em ở ký túc xá cũng được mà. Từ Chí Bằng nắm chặt tay cô, ký túc xá sao mà thoải mái được? Em ở ký túc xá một mình anh không yên tâm. Hồ Thường Hân vẫy tay tạm biệt Sở Điềm. Đợi Sở Điềm đi đến, Hồ Thường Hân mới nói, để cô xem chuyện cười rồi. Tôi cũng muốn có một người đến đón tôi như vậy. Chúng tôi đưa cô về nhé. Tuy nhà cô ở đối diện nhưng giờ là nửa đêm, trên đường không có một bóng người, cô về một mình cũng không an toàn. Hồ Thường Hân nói. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy một tiếng gọi, Điềm Điềm. Không chỉ có Sở Điềm sững sờ, mà đến cả Hồ Thường Hân cũng ngạc nhiên nhìn qua. Giọng nói vừa nghe lúc nãy là của một người đàn ông trẻ tuổi, không phải là của anh trai Sở Điềm. Sao Mạc Cảnh Thịnh lại đến vào lúc này? Buổi chiều khi anh trở về, nói thời gian còn lại của hôm nay sẽ được nghỉ. Lúc này không phải vừa tăng ca ở cục cảnh sát xong đến đấy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223. Bỏ ra công sức nhưng không cho người ta biết thì sao được? Hồ Thường Hân nhìn Sở Điềm, lại nhìn sang Mạc Cảnh Thịnh. Người đàn ông này cô chưa từng gặp. Hồ Thường Hân nhìn thế nào cũng cảm thấy mối quan hệ của hai người họ không bình thường. Chả trách Sở Điềm chẳng chút để tâm tới Kỳ Cảnh Trạch, xem ra đã sớm thích người ta rồi. Sở Điềm liền vội bước xuống thềm, đứng trước mặt Mạc Cảnh Thịnh, ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Cảnh Thịnh cúi đầu, nhìn thấy gương mặt nhỏ của Sở Điềm, trong mắt toàn là hình ảnh của cô. Anh Mạc, sao anh lại đến đây? Mạc Cảnh Thịnh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Sở Điềm, rất muốn bước về trước một bước, ôm trọn lấy cô vào lòng. Không phải chiều hôm nay em nói buổi tối sẽ tăng ca sao? Nửa đêm để tự em về nhà, anh không yên tâm nên đến đón em. Mặt Sở Điềm nóng lên, không biết là anh cả đêm không ngủ để đợi đến lúc đi đón cô, hay là đã ngủ một chút trước đó rồi. Bất luận là thế nào thì cô cũng rất áy náy. Anh đến từ khi nào thế? Đợi có lâu không? Không phải em nói 2 giờ giao ca sao? Sớm nhất thì 2 giờ em mới có thể tan ca nên 2 giờ anh mới qua đây. Không đợi lâu đâu. Mạc Cảnh Thịnh nói để cô yên tâm. Lúc này nghe thấy lời của Mạc Cảnh Thịnh, Từ Chí Bằng liền kéo Hồ Thường Hân đi qua. Mỉm cười nói, lúc 1:45 anh đến thì 1:50 cậu ta đã đến rồi. Đã đứng đây đợi 20 phút rồi. Nếu sớm biết là người quen thì anh đã mời anh ấy vào trong xe cùng đợi.

Vì thế anh chuẩn bị cho cô bánh mì kẹp, vừa đủ chất mà vừa có thể ăn nhanh. Anh đi cùng em, anh cũng phải đến cục cảnh sát. Sở Điểm gật đầu, trong lòng lại thấy kỳ lạ, cô đi làm sớm, anh cũng đi làm sớm vậy sao? Hai người đi qua đường, đến giữa bệnh viện và cục cảnh sát thì chào tạm biệt nhau. Khi Sở Điểm xoay người đi, Mạc Cảnh Thịnh vẫn đứng nhìn theo bóng dáng của cô. Sở Điểm cảm nhận được nên quay đầu lại, thấy anh đang nhìn cô. Sở Điểm ngẩn ngơ, không nói ra được từ nào. Sau đó cô vội vàng vẫy tay với anh rồi xoay người chạy đi. Chết thật, sao lại nhìn đàn ông đến quên cả việc đi làm thế này? Nhìn thấy phản ứng của Sở Điểm, khóe miệng Mạc Cảnh Thịnh cong lên. Đợi Sở Điểm quẹo vào cửa lớn bệnh viện, không còn thấy bóng dáng cô nữa thì Mạc Cảnh Thịnh mới bỏ đi. Đúng lúc đó nhìn thấy bên cạnh cửa cục cảnh sát, Lý Thiếu Phong, Phó Vĩnh Ngôn và Thẩm Hiểu Mạn đang ngồi xổm ở đó nhìn sang phía anh. Mạc Cảnh Thịnh, anh day khóe mắt, đi về phía bọn họ. Ba người đứng dậy, đợi Mạc Cảnh Thịnh đi đến trước mặt, ba người họ lại nở nụ cười xấu xa. Mạc Cảnh Thịnh bất đắc dĩ nói, ba người các cậu bị sao vậy hả? Ngồi xổm trước cửa cục cảnh sát, có thấy mất mặt không? Chúng tôi đứng đây thấy rất mệt, Lý Thiếu Phong nói. Đúng vậy, chúng tôi đứng ở đây nhìn lâu lắm rồi, Thẩm Hiểu Mạn gật đầu. Phó Vĩnh Ngôn nói, lúc nãy chúng tôi nhìn thấy sếp đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô Sở nên chúng tôi đợi anh. Kết quả anh lại đứng bất động ở đó, chúng tôi đứng mỏi cả chân nên phải ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Mạc Cảnh Thịnh, sếp nhìn theo cô Sở không cảm thấy mệt là đúng rồi, Thẩm Hiểu Mạn nói. Sức mạnh của tình yêu mà, Lý Thiếu Phong lắc đầu. Vào trong đi, vào trong đi, Mạc Cảnh Thịnh bất đắc dĩ nói. Đi đến cửa, định bước vào thì gặp Hứa Tử Ngọc Mạc Sở. Hứa Tử Ngọc dịu dàng gọi, Lý đội trưởng, anh Phó, chị Thẩm. Mạc Cảnh Thịnh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cả bọn Lý Thiếu Phong cũng chào hỏi cô. Hứa Tử Ngọc mới đến đội điều tra, đang ở trong đội 3 của bọn họ. Trong đội 3, Hứa Tử Ngọc trẻ tuổi nhất. Thành tích của cô trong đội 3 không tệ, văn võ song toàn, nhưng giỏi nhất vẫn là kỹ năng phân tích. Mấy người họ đi vào trong, Hứa Tử Ngọc bất giác đi đến bên cạnh Mạc Cảnh Thịnh. Tay cô cầm túi sách, bất giác nắm chặt lại. Trong túi vẫn còn đồ ăn sáng mà cô làm. Cô gia nhập đội đã hơn một tháng, không ngờ lại gặp được Mạc Cảnh Thịnh ở đây. Ngày cô vừa đến báo cáo là lần đầu tiên gặp Mạc Cảnh Thịnh. Cô chưa từng nghĩ rằng cấp trên của mình lại là nhân vật xuất chúng như vậy. Từ lúc vào trường cảnh sát đến khi tốt nghiệp, cho đến lúc gia nhập đội cảnh sát, cô chưa từng gặp ai giống như Mạc Cảnh Thịnh. Mạc Cảnh Thịnh đối xử rất tốt với mọi người, nghiêm khắc trong công việc nhưng trong cuộc sống thường ngày lại rất ôn hòa. Sau này cô mới biết Mạc Cảnh Thịnh là cháu của Mạc Nguyên Soái, chẳng trách anh lại có khí chất như vậy. Tuy có xuất thân cao quý nhưng anh không hề kiêu ngạo mà đối xử với mọi người rất lễ độ. Càng tiếp xúc, càng hiểu anh, Hứa Tử Ngọc lại càng sùng bái Mạc Cảnh Thịnh hơn. Đúng vậy, cô thích Mạc Cảnh Thịnh. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn yêu thầm, nhưng cô sẽ bày tỏ. Cô muốn cho Mạc Cảnh Thịnh biết cô thích anh, càng muốn Mạc Cảnh Thịnh cũng thích cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, Mạc Cảnh Thịnh chỉ mỉm cười, không giải thích cô biết Mạc Cảnh Thịnh không phải là loại người kiêu ngạo nông cạn. Nếu anh thích, anh sẽ không xem trọng gia thế, không quan tâm tới việc môn đăng hộ đối. Anh có thể vì người mình thích mà kiên trì, đấu tranh. Nếu có thể được Mạc Cảnh Thịnh thích, đó sẽ là may mắn rất lớn. Hứa Tử Ngọc đi bên cạnh Mạc Cảnh Thịnh, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, mặt hơi nóng. Sợ người khác nhìn thấy nên cô luôn cúi đầu. Trong túi vẫn còn thức ăn sáng chính tay cô làm, vì cô biết Mạc Cảnh Thịnh không có thói quen ăn sáng ở nhà. Có mấy lần cô nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh tùy ý mua chút thức ăn sáng ở các quầy hàng bên đường, có khi thì đi vào căng tin mua thức ăn. Đi vào văn phòng, Hứa Tử Ngọc để túi xuống, từ bên trong lấy ra vài chiếc hộp. Cô cắn môi, lấy dũng khí cầm mấy chiếc hộp đem để lên bàn sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Khi không bận công việc, Mạc Cảnh Thịnh sẽ mời các đồng nghiệp uống trà chiều, gọi thức ăn bên ngoài rồi để lên bàn này, cùng ngồi lại ăn chung. Hứa Tử Ngọc lấy dũng khí, nói, đội trưởng Lý, anh Phó, chị Thẩm, vì vẫn còn một chút nữa mới vào làm nên Hầu Thiếu Khang vẫn chưa đến. Mọi người đến sớm như vậy, vẫn chưa ăn sáng phải không? Hứa Tử Ngọc nói, sáng nay tôi có chuẩn bị một ít mang đến. Thẩm Hiểu Mạn kinh ngạc đi tới, thấy thức ăn sáng Hứa Tử Ngọc chuẩn bị khá ngon. Có cơm nắm, bánh mì kẹp, còn có cả trái cây. Tử Ngọc, sao cô biết chúng tôi chưa ăn sáng thế? Thẩm Hiểu Mạn hỏi. Thường ngày thấy mọi người hay đi mua thức ăn bên ngoài hoặc trong căng tin, tôi nghĩ có lẽ mọi người đều chưa ăn. Hôm nay đến sớm như vậy nên chắc càng chưa được ăn gì. Buổi sáng khi tôi thức dậy nấu thì chợt nhớ ra, dù sao cũng đã nấu rồi, làm thêm một chút cũng không sao. Hứa Tử Ngọc mỉm cười, giọng nói đặc biệt ngọt ngào. Ôi, Tử Ngọc thật là tốt, ai lấy được cô nhất định là rất may mắn. Vừa dịu dàng vừa đảm đang. Thẩm Hiểu Mạn cảm động bước tới ôm Hứa Tử Ngọc. Sáng nay cô đã tốn không ít thời gian rồi nhỉ. Tôi làm rất nhiều, mọi người đừng khách sáo. Lý Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn ngại ngùng mỉm cười rồi cùng đến ăn chung. Hứa Tử Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng thế này có lẽ sẽ không bị lộ ý đồ của mình. Nói, không biết Mạc Sở ăn sáng chưa nhỉ? Cả bọn Lý Thiếu Phong cũng không chú ý nhiều, bèn chia thức ăn ra, để chừa ra một hộp rồi để cơm nắm, bánh mì và cả trái cây đã gọt sẵn bỏ vào trong một ít, rồi đưa cho Hứa Tử Ngọc, vẫn là cô tinh ý. Cả bọn Lý Thiếu Phong bình thường lúc phá án rất tỉ mỉ, nhưng trên phương diện tình cảm thì lại chẳng suy nghĩ nhiều. Thẩm Hiểu Mạn đã làm ở đây mấy năm cũng chưa từng có tình cảm với Mạc Cảnh Thịnh nên bọn họ nghĩ ai cũng như cô ấy. Mặt khác vì bọn họ là đồng nghiệp với Mạc Cảnh Thịnh đã lâu, biết Mạc Cảnh Thịnh vẫn luôn mong nhớ Sở Điềm, em gái của Sở Chiêu Dương, Sở Điềm. Hứa Tử Ngọc đến sau, lại không thân thiết với đồng nghiệp nên không thể biết tâm tư của Mạc Cảnh Thịnh. Hiện giờ cô còn đang tự mừng thầm, đồng nghiệp không hề phát hiện ra tâm ý của cô, trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm lấy hộp đồ ăn rồi đi đến phòng làm việc của Mạc Cảnh Thịnh. Gõ cửa ba cái thì nghe thấy Mạc Cảnh Thịnh bên trong nói, vào đi. Hứa Tử Ngọc hít thật sâu một hơi, đẩy cửa phòng làm việc của Mạc Cảnh Thịnh ra. Hứa Tử Ngọc đi vào trong, dừng lại trước bàn làm việc của anh, thấy Mạc Cảnh Thịnh đang viết gì đó, hình như là thời gian biểu. Thấy cô tới, Mạc Cảnh Thịnh liền che bảng thời gian biểu đó lại. Có chuyện gì sao? Hứa Tử Ngọc để hộp thức ăn lên bàn làm việc của Mạc Cảnh Thịnh. Sáng nay tôi thức dậy nấu thức ăn mang đến, đây là phần của Mạc Sở. Tôi biết mọi người bình thường không có thời gian ăn sáng ở nhà nên hôm nay mới làm để mang đến đây. Mạc Cảnh Thịnh có chút bất ngờ, nhìn cô một cái, khách sáo gật đầu, cảm ơn, nhưng hôm nay tôi ăn sáng rồi. Phần này cô mang đi chia cho mọi người đi. Hứa Tử Ngọc sững sờ. Cô khó khăn lắm mới lấy được dũng khí. Hôm nay 4 giờ sáng thức dậy sớm chuẩn bị. Nghĩ rằng chỉ cần Mạc Cảnh Thịnh có thể ăn thức ăn cô nấu. Dù có mệt, làm nhiều một chút thì cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ anh lại ăn rồi. Là vậy sao? Vì không cam tâm nên một miệng nói. Trước đây tôi thấy Mạc Sở mua thức ăn ở căn tin hoặc quầy hàng bên đường. Nên nghĩ rằng hôm nay cũng vậy. Mạc Cảnh Thịnh chỉ mỉm cười, không giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1227, Hồ Thường Hân không cẩn thận lộ ra hết sự thật thấy Hứa Tử Ngọc còn chưa đi. Mạc Cảnh Thịnh liền hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Hứa Tử Ngọc định thần lại, cầm hộp thức ăn lên, không còn chuyện gì nữa. Cô xoay người đi ra ngoài, rời khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa cho Mạc Cảnh Thịnh thì biểu cảm thất vọng hoàn toàn. Khó khăn lắm mới có dũng khí, nghĩ ra được cách này. Kết quả một Mạc Cảnh Thịnh luôn mua thức ăn bên ngoài lại đột nhiên tự nấu ăn. Có lẽ là do cô không may mắn, chọn sai ngày rồi chăng? Cô cúi đầu buồn bã trở về phòng làm việc lớn của bọn họ. Khi đi đến cửa thì vội vàng nở nụ cười dịu dàng. Sếp chưa ăn sao? Thẩm Hiểu Mạn đã ăn no rồi. Thấy Hứa Tử Ngọc lại cầm hộp thức ăn trở về, mở hộp ra, bên trong vẫn còn nguyên thức ăn lúc nãy vừa để vào. Hầu Thiếu Khang vừa đến, đúng lúc vẫn chưa ăn, trên tay đang cầm một miếng bánh mì. Hứa Tử Ngọc mỉm cười rồi để hộp xuống, Mạc Sở nói anh ấy đã ăn sáng ở nhà rồi. Hai đơ, hiếm khi thấy sếp tự mình ăn sáng ở nhà đấy. Thẩm Hiểu Mạn chẳng hề suy nghĩ mà nói. Phó Vĩnh Ngôn mỉm cười, nói, cũng không chắc là anh ấy làm. Tuy bọn họ không biết Sở Điềm cũng ở đối diện, nhưng sáng sớm hôm nay nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh đưa Sở Điềm đi làm. Nói không chừng là Sở Điềm chuẩn bị bữa sáng cho Mạc Cảnh Thịnh. Đúng rồi nhỉ. Thẩm Hiểu Mạn nắm tay phải lại, vỗ một cái vào bàn tay trái đang mở ra. Hứa Tử Ngọc lại chẳng nghi ngờ chuyện gì. Với gia cảnh của Mạc Cảnh Thịnh, trong nhà có người làm là chuyện rất bình thường. Hôm qua anh nghỉ, có lẽ là về nhà nên sáng nay có người chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thẩm Hiểu Mạn mập mờ gật đầu, suy nghĩ giống với bọn người Lý Thiếu Phong. Sở Điểm đến bệnh viện thì đi thay đồ y tá. Vừa thay xong, đang chỉnh lại mũ thì Hồ Thường Hân cũng đi vào. Nhìn thấy Sở Điểm, lập tức giống như mèo gặp cá khô, kích động chạy đến. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Sở Điểm. Hai đơ, tối hôm qua ai đến đón cô thế? Trông rất đáng tin cậy nha. Sở Điểm nghĩ tới Mạc Cảnh Thịnh, mặt liền có chút nóng lên, mượn động tác chỉnh sửa mũ mà che đi vẻ mặt không được tự nhiên của mình. Cậu ta cũng không tệ, dù sao thì ấn tượng đầu tiên cũng đáng tin cậy hơn Kỳ Cảnh Trạch rất nhiều. Hồ Thường Hân vừa gật đầu vừa nói, chả trách cô nói Kỳ Cảnh Trạch không phù hợp. Sau khi gặp cậu ta, tôi thấy Kỳ Cảnh Trạch quả là còn kém một chút. Hai đơ, chị đừng hiểu lầm. Sở Điểm thấy Hồ Thường Hân càng nói càng giống như có chuyện gì đó nên vội vàng giải thích. Anh ấy là bạn của anh trai em, bạn của anh cô, 2 giờ sáng đến đón cô. Hồ Thường Hân lắc đầu, dáng vẻ tôi không tin, tôi không tin. Sở Điểm chỉnh lại tóc, nói, anh ấy vừa dọn đến, vừa trở thành hàng xóm của em, chị nói xem có trùng hợp không. Hồ Thường Hân, ha ha, nếu nói như vậy thì đến cô cũng không tin là trùng hợp nữa. Dù sao thì anh ấy cũng là bạn anh em, nên mới quan tâm tới em nhiều một chút. Sở Điểm nói, đã ở gần em như vậy nên suy nghĩ cho sự an toàn của em cũng rất hợp lý có đúng không? Hơn nữa anh ấy lại là cảnh sát, đối với phương diện này nhất định sẽ càng để tâm. Là cảnh sát sao? Hồ Thường Hân gật đầu, chả trách tôi nhìn anh ấy liền cảm thấy căng thẳng, sợ sợ, thì ra là cảnh sát. Sở Điểm mỉm cười, nếu không phải vì mối quan hệ với Sở Chiêu Dương, có lẽ cô cũng sẽ giống như Hồ Thường Hân, sẽ thấy sợ anh. Hồ Thường Hân thấy mình vẫn chưa nói được bao nhiêu, chỉ vừa nhắc đến Mạc Cảnh Thịnh, Sở Điểm liền bắt đầu thất thần, rồi không kiềm được tặc tặc lưỡi. Hồ Thường Hân đẩy Sở Điểm đến trước gương, bây giờ cô tự soi gương xem, khi nhắc đến Mạc Cảnh Thịnh, dáng vẻ của cô, thật sự không có gì với anh ấy, thật sự không có gì cả. Sở Điểm lúng túng nói, cô nhìn cô xem, có lẽ vì anh ấy biết cô ở đây nên mới dọn đến, chứ sao lại trùng hợp như vậy? Không thể nào, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Sở Điểm nói rồi nhìn lên đồng hồ, tốt nhất là chị nên nhanh lên đi. Hồ Thường Hân nhìn đồng hồ, vội vàng chạy đi thay đồ. Cục cảnh sát, giờ nghỉ trưa, mọi người cả 3 đội gọi thức ăn bên ngoài. Đội trưởng 3 đội, Lý Thiếu Phong, Hồ Văn Đào và Trương Giang Khoa, 3 người đưa mắt nhìn nhau. Trương Giang Khoa trêu chọc Mạc Cảnh Thịnh, sếp, anh dọn nhà xong rồi. Khi nào thì mời mọi người tiệc tân ra đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1228, đã đến lúc để bọn họ chính thức gặp mặt. Sở Điểm rồi hiếm khi được dịp không có vụ án nào, không bận bịu lắm. Mạc Cảnh Thịnh nói, hôm nay đi, tối nay sau khi tan ca, mời mọi người đến nhà chơi. Mọi người liền cùng nhau hoan hô. Mạc Cảnh Thịnh suy nghĩ, cũng đã đến lúc để bọn họ chính thức gặp mặt Sở Điểm rồi. Sở Điểm đến phòng bệnh thay bình nước biển cho ông Kỳ, sau khi thay xong thì lại bị bà Kỳ kéo lại không cho đi. Bà kéo Sở Điểm ngồi xuống sofa trước, không vòng vo mà hỏi trực tiếp vào vấn đề, cháu cảm thấy cháu trai của nhà bà thế nào? Sở Điểm hỉ đành mỉm cười nói, anh Kỳ rất tốt. Điểm nào rất tốt? Bà Kỳ lại hỏi, cô thật sự không biết chỗ nào tốt. Bà biết ngay cháu đang giấu ngọt bà mà. Sở Điểm cười gượng 2 tiếng. Cháu và anh Kỳ cũng không thân, không hiểu rõ lắm. Bà Kỳ gật đầu, chỉ mới gặp mặt một lần tối hôm qua, cũng chẳng nói được mấy câu, sao có thể nhìn được nhiều điểm tốt. Còn chưa đợi Sở Điểm thở phào nhẹ nhõm, bà Kỳ liền nắm lấy tay cô, vậy thì phải tiếp xúc nhiều hơn mới được. Cháu xem cháu bà có cao không? Sở Điểm gật đầu, cao ạ, nhà bà sở hữu Sáng Trí. Cháu bà đang là tổng giám đốc của Sáng Trí. Sở Điểm nghi hoặc gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng không biết tại sao bà Kỳ lại nói như vậy. Bà Kỳ liền nói, cháu nói xem nó giàu có không. Sở Điểm chậm rãi gật đầu. Bà Kỳ mặt nở nụ cười như hoa, không phải bà khoác lác đâu, cháu của bà cũng không xấu. Không chỉ không xấu mà còn rất đẹp trai. Dù có cho nó đi làm minh tinh cũng được, cháu nói xem có đúng không. Sở Điểm gật đầu hù theo. Cháu xem, vừa cao, vừa giàu có, vừa đẹp trai. Bà Kỳ giơ ngón tay lên đếm, tốt biết mấy. Bà cụ thật rất biết vẽ đường. Không phải bà tự khen nhà mình, điều kiện của cháu bà thật sự không tệ, ra ngoài sẽ rất khó tìm. Hơn nữa cháu bà cũng không giống những công tử nhà giàu kia, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Cũng có người không bỏ bê công việc kinh doanh, nhưng cuộc sống riêng tư cũng rất loạn, cháu nói đúng không? Bà Kỳ nói, cháu xem mấy tin tức kia, suốt ngày đưa tin ồn ào, chẳng ra sao cả. Sở Điểm đành phải gật đầu, cháu bà xem trọng sự nghiệp, trước giờ luôn bận rộn nên mới không có thời gian giải quyết chuyện trọng đại của cuộc đời. Nhưng nó tuyệt đối không bao giờ làm bừa. Nó rất bận, bận đến mức chẳng quan tâm đến gì hết. Cháu bà là người rất tốt, là người trẻ tuổi có trách nhiệm. Sở Điểm chỉ đành mỉm cười nói, ông bà thật là may mắn. Thế cháu thấy cháu bà thế nào? Sở Điểm mỉm cười cứng đờ, theo như bà nói, thì là người tốt. Bà không vòng vo với cháu nữa. Cháu thấy cháu bà thế nào? Đáng để qua lại không? Bà muốn làm mai cho cháu và cháu của bà thử xem thế nào. Nhân phẩm của cháu bà dám bảo đảm là rất chính trực. Hơn nữa, nó rất xem thường những người tâm đại gian xảo, làm việc không biết suy nghĩ. Bà cũng rất thích cháu, một cô gái xinh đẹp lại lương thiện. Mới gặp mặt một lần, cháu nhất định không thể hiểu được cháu bà. Nhưng nếu ấn tượng đầu tiên không tệ, chi bằng cháu với cháu bà cứ thử xem. Sở Điểm đang định từ chối thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Là Kỳ Cảnh Trạch đến thăm ông Kỳ. Thấy Sở Điểm cũng có mặt, anh ta im lặng nhìn qua. Sở Điểm nhìn thấy liền đứng dậy. Sở Kỳ Cảnh Trạch ở đây, bà Kỳ sẽ nhân cơ hội mai mối cho họ ngay trước mặt. Sở Điểm lễ phép gọi một tiếng rồi nói với bà Kỳ, bà ơi, cháu về làm việc đây. Nói xong thì vội vàng bỏ đi. Bà Kỳ nhìn theo bóng dáng bỏ đi của Sở Điểm, lại bỏ lỡ rồi. Bà vui vẻ nói với Kỳ Cảnh Trạch, cháu xem, người ta nhìn thấy cháu liền ngại ngùng ngay. Kỳ Cảnh Trạch lại chẳng vui vẻ như bà Kỳ. Hôm qua nhìn thấy dáng vẻ của Sở Điểm, nhìn thế nào cũng không giống đang ngại ngùng với anh ta. Nhưng cũng có thể là cố ý, như vậy mới chứng tỏ cô đặc biệt. Dù sao thì Sở Điểm cũng chỉ là một y tá bình thường, gặp phải người như anh ta mà có thể không động lòng sao? Không phải anh ta kiêu ngạo, nhưng toàn bộ điều kiện của anh ta đều có thể thỏa mãn được mơ ước của một cô gái bình thường. Với phạm vi quan hệ giao tiếp của y tá như Sở Điểm, có lẽ sẽ không gặp được ai như anh ta. Kỳ Cảnh Trạch mỉm cười, có lẽ Sở Điểm không phải thật sự lạnh lùng, mà cô rất thông minh. Có lẽ là vì biết anh ta mọi mặt đều tốt, nên cũng nghĩ nếu quá bình thường thì làm sao có thể thu hút được sự chú ý của anh ta. Cháu thấy Sở Điểm thế nào? Bà thật sự rất thích con bé. Bà Kỳ vốn không ôm hy vọng gì, hôm qua nói với Kỳ Cảnh Trạch, thái độ của anh ta không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình. Ai ngờ Kỳ Cảnh Trạch lại gật đầu, cô ấy thật sự không tệ. Bà Kỳ vừa nghe liền vô cùng vui mừng, thật không? Cô bé đó lương thiện, tâm tính tốt, các mặt khác cũng không tệ. Ông Kỳ ở bên cạnh nghe thấy cũng vui mừng, nếu cháu cảm thấy không tệ thì cứ phát triển thật tốt với người ta. Đừng nghĩ rằng điều kiện của mình không tệ, ưu tú hơn người ta rồi cảm thấy người ta không xứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, Sở Điểm chẳng chú ý mình đang đi đến cục cảnh sát. Kỳ Cảnh Trạch mỉm cười, ông nội, ông yên tâm. Bà Kỳ liền thúc giục, hôm nay bà có hỏi thăm lịch làm việc của các y tá. Sở Điểm sắp tan ca rồi, cháu hãy tranh thủ thời gian mời con bé đi ăn cơm đi. Không cần quan tâm đến ông bà ở đây vẫn ổn. Kỳ Cảnh Trạch liền đi tìm Sở Điểm. Sau khi anh ta rời khỏi, ông Kỳ bắt đầu oán trách bà Kỳ. Bà khích lệ Cảnh Trạch làm gì? Cái gì mà khích lệ? Đã nói là Sở Điểm rất tốt, tôi không muốn Cảnh Trạch bỏ qua con bé. Nó không thể cả đời không tìm đối tượng. Bà Kỳ lấy một trái táo trên dĩa, bắt đầu gọt vỏ. Nhưng tính tình của Cảnh Trạch, bà không phải không biết. Nó rất dễ xem thường người khác. Sở Điểm là ân nhân của chúng ta. Bà đừng để Cảnh Trạch làm tổn thương người ta. Sao ông lại nói Cảnh Trạch như vậy? Cháu chúng ta điểm nào cũng tốt. Làm gì có chuyện xem thường người khác như ông nói. Ừ, chỉ có bà mới cảm thấy cháu mình chỗ nào cũng tốt. Ông Kỳ tức giận nói. Mỗi lần nói đến chuyện của Kỳ Cảnh Trạch là hai ông bà lập tức cãi nhau. Ông Kỳ cảm thấy mình thật sự cầu thị. nhưng bà Kỳ lại quá yêu thương cháu, cảm thấy cháu mình chẳng có điểm nào không tốt. Cả ngày luôn khen ngợi Kỳ Cảnh Trạch đến tận mây xanh, những khuyết điểm của anh ta đều bị bà tự động bỏ qua. Hừ, ngày mai tôi xuất viện, không thể ở đây thêm nữa. Nếu không lỡ Sở Điểm bị tổn thương, tôi không còn mặt mũi gặp con bé. Sao ông lại khẳng định Cảnh Trạch sẽ làm người ta tổn thương như vậy? Nó là cháu của ông, đến cả cháu mình mà ông cũng không tin sao? Chính là vì nó là cháu tôi mới hiểu rõ tính khí của nó. Tôi không nói nó không tốt, nhưng cái tình kiêu căng của nó không thích hợp với các cô gái bình thường. Lúc bắt đầu có lẽ sẽ không thể hiện rõ, nhưng thời gian lâu rồi, nó nhất định sẽ xem thường người ta. Sở Điểm là người đã cứu tôi không thể để con bé chịu bất kỳ uất ức gì. Ông nói cứ như mọi chuyện nhất định sẽ như vậy. Tôi có niềm tin với cháu mình. Tùy bà thôi, dù sao thì ngày mai tôi cũng phải xuất viện. Sở Điểm đang thu dọn để tan ca thì lại liếc thấy Kỳ Cảnh Trạch đi tới. Sở Điểm thở dài, Kỳ Cảnh Trạch là kiểu có cảm giác ưu việt tự nhiên nên xem thường cô, nhưng tại sao lại cứ đến tìm cô thế này? Không phải rất mâu thuẫn sao? Nhìn thấy anh ta, Sở Điểm cũng không giả vờ như không thấy, dừng chuyện đang làm lại, ngẩng đầu mỉm cười, anh Kỳ, sắp tan ca rồi sao? Kỳ Cảnh Trạch hỏi, lúc này, đồng nghiệp người thì giao ca, người thì tan ca, rất đông người đều nhìn thấy. Sở Điểm rất ngại ngùng, vội vàng xách túi đi ra khỏi trạm y tá. Sở Điểm vội nói rồi đi về phía trước. Kỳ Cảnh Trạch đuổi theo, lát nữa có hẹn sao? Sở Điểm dừng lại, lập tức gật đầu, có. Kỳ Cảnh Trạch đột nhiên cười nhẹ, Sở Điểm khó hiểu xoay đầu nhìn anh ta. Thật ra là không có phải không, chỉ là cô viện lý do để từ chối lời mời của tôi. Sở Điểm vẫn mỉm cười, không có chút ngại ngùng gì dù bị vạch trần. Lần này, đến lượt Kỳ Cảnh Trạch bị đứng hình. Anh ta không ngờ Sở Điểm lại thẳng thừng thừa nhận như vậy. Sở Điểm vẫn cười ngọt ngào, không thấy chút gì xấu hổ. Vốn dĩ tôi nói dối là vì không muốn đồng ý cuộc hẹn của anh, và cũng để giữ thể diện cho hai chúng ta. Sở Điểm nói xong liền đi ra khỏi cửa bệnh viện. Tại sao lại không chịu cho tôi cơ hội mời cô ăn cơm? Kỳ Cảnh Trạch vội vàng chạy theo Sở Điểm. Anh Kỳ, hôm qua tôi nói rồi, tôi không phải đang khách sáo, cũng không phải đang giả vờ. Tôi thật sự nghĩ như vậy, chỉ giúp đỡ mà thôi, đối với tôi chuyện đó chẳng có gì đáng nhắc đến. Sau này anh sẽ tiếp tục cuộc sống của anh, tôi tiếp tục cuộc sống của tôi, không cần phải có thêm mối quan hệ gì. Tôi rất vui vì thành ý cảm ơn của anh. Tôi cảm thấy điều đó tốt hơn bất kỳ sự cảm ơn nào khác, nên không cần mời tôi ăn cơm đâu. Tối qua 2 giờ hơn tôi mới tan ca, bây giờ muốn trở về sớm để nghỉ ngơi. Kỳ Cảnh Trạch do dự một hồi, nói, hôm nay là tôi suy không thấu đáo, quên mất chuyện tối qua cô phải trực. Có lẽ hôm khác tôi sẽ mời cô ăn cơm, ngày mai có được không? Sở Điểm định từ chối, Kỳ Cảnh Trạch bước đến một bước nói, lần này không phải là bày tỏ sự cảm ơn với cô. Giống như cô nói, tôi đã cảm ơn cô rồi. Hơn nữa tôi đã cực kỳ nghiêm túc và thành khẩn cảm ơn cô. Ngày mai mời cô ăn cơm chỉ đơn giản là tôi muốn hẹn cô thôi. Sở Điểm không muốn đứng trước cửa bệnh viện, chỗ có nhiều người qua lại để nói chuyện với anh ta. Đặc biệt là có không ít đồng nghiệp tan ca đều đã nhìn thấy. Cô không muốn trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán sau lưng. Cô đi sang bên cạnh bệnh viện, không ngờ lại chẳng chú ý mình đang đi đến cục cảnh sát. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1230. Không ngờ cô Sở lại đang ở cạnh một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Tại sao vậy? Sở Điểm mỉm cười hỏi. Sắc mặt Kỳ Cảnh Trạch thoải mái, tỏ vẻ biết Sở Điểm hiểu rõ mà còn cố ý hỏi. Kỳ Cảnh Trạch cong cong môi, nói, vì tôi muốn theo đuổi cô. Ai ngờ Sở Điểm lại chẳng ngại ngùng đỏ mặt giống như anh ta nghĩ. Cô vẫn tự nhiên thoải mái. Kỳ Cảnh Trạch có chút buồn cười nhưng không cười nổi, Sở Điểm không phải đang đùa với anh ta chứ. Nhưng nhìn mặt cô mỉm cười ngọt ngào, anh ta thật sự không thể tức giận. Dĩ nhiên là vì thích cô, Kỳ Cảnh Trạch nói thẳng, thích tôi. Nếu thật sự thích, sao lại dùng ánh mắt đầy vẻ ưu việt để nhìn tôi? Sở Điểm cười nhẹ một tiếng, tự cho mình là đúng, thích tỏ vẻ tài trí hơn người. Cảm thấy tôi có thể được anh thích là may mắn của tôi. Giống như anh đang bố thí cho tôi vậy. Như vậy có gọi là thích không? Sở Điểm lắc đầu,

trùng hợp là ông ấy cũng được đưa đến bệnh viện của em. Đây là anh Kỳ, cháu của ông ấy. Sở Điểm giải thích đơn giản. Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, đến cảm ơn em sao? Sở Điểm mỉm cười, cảm ơn xong rồi, em muốn trở về nhà. Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, anh về cùng em. Mí mắt Kỳ Cảnh Trạch giật mạnh. Không phải đưa về mà là cùng cô đi về. Đây là ý gì chứ? Hai người sống với nhau. Sở Điểm sao có thể không nghe hiểu ý khác trong lời nói của Mạc Cảnh Thịnh. Nhưng có Kỳ Cảnh Trạch ở đây, cô ngược lại muốn khiến anh ta hiểu lầm, tránh gây thêm phiền phức. Dù gì thì sau này cô cũng không muốn dính líu đến Kỳ Cảnh Trạch nữa. Bị anh ta hiểu lầm như vậy thì đã sao? Sở Điểm mỉm cười gật đầu. Sắc mặt Kỳ Cảnh Trạch lập tức trầm xuống. Sở Điểm lại đồng ý. Hai người sống với nhau sao? Kỳ Cảnh Trạch trầm giọng hỏi. Sở Điểm đỏ mặt, gật đầu, đúng vậy. Kỳ Cảnh Trạch hít mắt lại, hai người đang qua lại. Điều này, Sở Điểm có thế nào cũng rất ngại thừa nhận. Sở Điểm không trả lời anh ta mà nói tạm biệt Kỳ Cảnh Trạch. Mạc Cảnh Thịnh rất hối tiếc vì không thể nghe Sở Điểm thừa nhận. Để Kỳ Cảnh Trạch không có cơ hội bám theo, anh để tay lên vai Sở Điểm. Hứa Tử Ngọc nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh khoác vai Sở Điểm, tim cô đập rất mạnh. Những người khác đều không chú ý đến sự khác thường của cô, thấy Sở Điểm đi qua liền kéo nhau chào hỏi cô. Sếp dọn đến nhà mới, chúng tôi qua đó tụ tập, Sở Điểm cũng đi cùng đi. Trương Giang Khoa nói, vốn nghĩ Mạc Cảnh Thịnh sẽ mời, nhưng Mạc Cảnh Thịnh cứ im lặng nên Trương Giang Khoa mới đành phải nói ra. Trong lòng mọi người còn nghĩ, sao lúc gặp mặt thì sếp chậm chạp vậy? Thế này thì sao theo đuổi con gái người ta được? Sở Điểm lại cười ngượng ngùng. Mạc Cảnh Thịnh cười nhẹ nhàng nói, tôi và Sở Điểm là hàng xóm, vốn dĩ đi về cùng một đường. Mọi người, sếp quả nhiên không biết sĩ diện. Chả trách lúc nãy không mở miệng, thì ra đã dọn đến cạnh bên nhà con gái người ta ở rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1232, Mạc Cảnh Thịnh tự nhiên nắm lấy tay Sở Điểm ồ. Vẻ mặt mọi người như chợt hiểu ra. Thẩm Hiểu Mạn nói, chả trách sáng nay nhìn thấy sếp và cô cùng đi làm, trùng hợp thật. Sở Điểm đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng. Mấy người này hình như đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Hứa Tử Ngọc đứng giữa mọi người, im lặng không nói gì, sắc mặt trắng bệch. Hiện giờ dù cô không muốn thừa nhận thì cũng có thể nhìn ra cô gái tên Sở Điểm này. Có lẽ có gì đó với Mạc Cảnh Thịnh. Nếu không thì sao đồng nghiệp lại tỏ ra gần gũi như vậy? Còn Mạc Cảnh Thịnh lại không phản đối. Nếu Mạc Cảnh Thịnh không thích thì đã sớm bảo bọn họ đừng ồn ào nữa rồi. Thừa nhận rồi sao? Hứa Tử Ngọc trong lòng khó chịu và đau đớn. Người đàn ông cô thích, trong lòng đã thích người khác. Hứa Tử Ngọc không khỏi nhìn sang Sở Điểm. Xinh đẹp ngọt ngào, giống hệt như tên gọi. Nghe lời đồng nghiệp nói, cô ấy là y tá bệnh viện bên cạnh. Bọn họ làm sao quen biết nhau? Là vì Sở Điểm quen biết Mạc Cảnh Thịnh trước. Ánh mắt Hứa Tử Ngọc rất chăm chú, Sở Điểm cũng cảm nhận được. Không biết vì sao Hứa Tử Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm, Sở Điểm có chút ngại ngùng, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười với Hứa Tử Ngọc. Hứa Tử Ngọc khó khăn nở nụ cười rồi thu lại ánh mắt. Mọi người cùng đi về phía nhà bọn họ. Ngoài Hứa Tử Ngọc, những người khác đều tự hiểu mà giữ chút khoảng cách với Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điểm, để hai người có không gian riêng. Hứa Tử Ngọc nhìn bóng dáng của Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điểm, rất muốn xông qua tách hai người ra. Cơ thể luôn kêu gào, không muốn từ bỏ như vậy, muốn Sở Điểm cách xa Mạc Cảnh Thịnh một chút. Một nhân vật như công tử giàu có, sao có thể để một cô y tá bình thường với tới? Ít nhất cô và Mạc Cảnh Thịnh vẫn còn là đồng nghiệp, làm cùng ngành, có cùng chủ đề nói chuyện. Sở Điểm và Mạc Cảnh Thịnh thì có gì? Hứa Tử Ngọc âm thầm trốn sau lưng mọi người, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Sở Điểm, mãi cho đến khi đi tới cửa nhà Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điểm. Mạc Cảnh Thịnh nói, cùng đến nhà anh tụ tập đi. Sở Điểm nhìn thấy bọn họ đều là đồng nghiệp trong cục cảnh sát, không thân thiết cho lắm. Hơn nữa bọn họ nói đến công việc, cô cũng không hiểu, không thể chen lời vào. Quan trọng là hôm nay anh cùng cấp dưới tụ tập, đột nhiên có thêm cô sẽ rất kỳ lạ, đừng đột. Sở Điểm liền lắc đầu từ chối. Không đâu, mọi người chơi vui vẻ đi. Anh gật đầu nói, tối hôm qua em trực cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Sở Điểm mỉm cười gật đầu rồi mở túi sách lấy chìa khóa. Ai ngờ kiếm cả buổi vẫn không tìm ra, mặt Sở Điềm ngày càng lúng túng. Mạc Cảnh Thịnh nhìn thấy, anh mở cửa cho đồng nghiệp vào trước, anh đi phía sau cùng. Quên mang chìa khóa sao? Sở Điềm mặt ủ rũ gật đầu, có lẽ lúc sáng vội quá nên quên mang theo. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, đồng nghiệp đều đã đi vào, ngoài cửa chỉ còn mỗi anh và Sở Điềm. Anh đặt lên đỉnh đầu của Sở Điềm, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, xoa hai cái. May là anh ở kế bên, nếu không có anh thì em phải làm sao? Hứa Tử Ngọc viện lý do mình là người mới, đi sau lưng mọi người, đợi mọi người vào nhà hết cô mới bước vào. Thật ra là muốn nhìn xem Mạc Cảnh Thịnh ở bên ngoài đang nói gì với Sở Điềm. Lúc này cô đang thay dép ở trước cửa, cửa vẫn chưa đóng, đúng lúc nghe thấy lời của Mạc Cảnh Thịnh. Hứa Tử Ngọc run lên thật mạnh. Cô vào cục cảnh sát hơn một tháng, thấy Mạc Cảnh Thịnh bất luận trong công việc hay là trong cuộc sống đều rất nghiêm nghị. Ngày thường, Mạc Cảnh Thịnh không để tâm đến chuyện cả bọn Lý Thiếu Phong nói đùa. Có khi anh sẽ mỉm cười nói vài câu, nhưng thái độ đó lại không giống như bây giờ. Hứa Tử Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Mạc Cảnh Thịnh. Cô đứng cứng đờ ngoài cửa, trong phòng khách truyền tới tiếng của Thẩm Hiểu Mạn. Tử Ngọc, cô chưa xong nữa sao? Hứa Tử Ngọc lúc này mới định thần lại, vội vàng thay dép đi vào nhà. Sao lại chậm chạp thế? Trương Giang Khoa hỏi. Giày hơi khó cởi ra. Hứa Tử Ngọc viện cớ nói. Hứa Tử Ngọc chọn một chỗ ngồi xuống, nhưng tâm hồn vẫn còn ở ngoài cửa. Không biết sau khi Mạc Cảnh Thịnh nói lời đó xong thì Sở Điềm sẽ có phản ứng gì? Sở Điềm nghe thấy lời nói đầy sự chiều chuộng của Mạc Cảnh Thịnh, tim đập lỡ một nhịp. Cô cũng không thể lừa bản thân, cho dù Mạc Cảnh Thịnh là bạn của Sở Chiêu Dương, vì thế anh quan tâm cô nhiều hơn, cũng không đến mức như vậy nhỉ. Sở Điềm bị tay anh xoa trên đỉnh đầu, tim đập dữ dội hơn, mặt đỏ bừng, có một sự manh động, muốn hỏi anh tại vì sao. Mạc Cảnh Thịnh lại nói, đi vào cùng anh trước đi rồi từ nhà anh đi qua nhà em. Nghĩ đến chuyện nhà anh đang đông người, Sở Điềm dù muốn hỏi cũng không hỏi ra được, đành phải cùng anh đi vào nhà. Sở Điềm thay dép lê, xách giày của mình đi vào trong. Cô ngại ngùng giải thích, tôi quên mang chìa khóa rồi. Vậy thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Lưu Tịnh Minh của đội 2 cười híp mắt nói. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nói, ở đây hơi ồn, sợ cô ấy không nghỉ ngơi được. Sở Điềm lúng túng không nói nên lời. Nhà của người độc thân như Mạc Cảnh Thịnh, nếu cô muốn ngủ thì có thể ngủ ở đâu? Phòng của anh sao? Lúc này, Mạc Cảnh Thịnh đã tự nhiên nắm lấy tay Sở Điềm, dẫn cô đi về phía ban công. Ánh mắt Hứa Tử Ngọc không thể khống chế mà nhìn lên tay hai người. Mạc Cảnh Thịnh sao lại nắm tay Sở Điềm tự nhiên như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, Mạc Cảnh Thịnh ôm cô vào lòng còn Sở Điềm đi theo sau anh nửa bước chân, đang ngại ngùng cúi đầu, mặt hơi đỏ. Mạc Cảnh Thịnh dẫn Sở Điềm đến ban công, anh nhanh nhẹn nhảy sang ban công nhà cô, giơ tay về phía cô, nhảy qua đây, anh đỡ em. Cô hít thật sâu một hơi, hai tay nắm lấy ban công, nhấc cao người lên một chút. Mắt bất giác nhìn xuống dưới lầu, độ cao khiến cô hoa mắt, cô vội nhắm mắt lại. Cơ thể bắt đầu run lên, đừng nhìn xuống. Thấy Sở Điềm hoảng sợ đến mức run rẩy, Mạc Cảnh Thịnh vội nắm chặt tay cô, trực tiếp nhấc cô lên, ôm qua. Sở Điềm giật mình, hai tay vội ôm chặt vai Mạc Cảnh Thịnh. Mạc Cảnh Thịnh ôm cô vào lòng, một tay vòng qua eo cô, một tay đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về. Không sao rồi, Mạc Cảnh Thịnh nhẹ nhàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Khi cúi đầu an ủi cô, đôi môi chạm vào mái tóc mềm mại của cô, mùi hương thơm mát trên tóc cô lướt qua mũi và đôi môi anh. Hơi thở dịu dàng của anh xuyên qua mái tóc, phả lên làn da của cô. Cô run lên, muốn lùi về sau, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn, lại có chút quyến luyến hơi ấm trên người anh nên không có ý muốn rời khỏi. Cánh tay Mạc Cảnh Thịnh vốn để sau lưng cô từ từ di chuyển lên sau đầu, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Kết quả vừa ngước mắt thì liếc thấy cả bọn Lý Thiếu Phong đang đứng bên cửa sổ nhìn sang. Mạc Cảnh Thịnh, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười mờ ám. Mạc Cảnh Thịnh hít mắt, bế Sở Điềm đi vào phòng khách. Anh lặng lẽ thở dài, lại cúi đầu, đôi môi lén lút cọ lên tóc trên đỉnh đầu cô. Sau đó mới đặt cô ngồi lên sofa. Bây giờ sao rồi? Mạc Cảnh Thịnh hỏi. Đỡ hơn rồi. Sở Điềm cúi đầu gật gật, ngại ngùng không dám nhìn anh. Trong mắt Mạc Cảnh Thịnh lộ ra ý cười. 7 giờ rồi, tối nay em định ăn gì? Em muốn ngủ một chút, tối dậy nếu tỉnh táo thì sẽ ăn chút gì đó. Hiện giờ cô đang cực kỳ buồn ngủ, không quan tâm đến chuyện khác. Mạc Cảnh Thịnh chau mày, vậy sao được? Anh đã gọi lẩu, tối nay anh ăn lẩu ở nhà, em qua đó ăn một chút, ăn no rồi hãy về ngủ. Sở Điềm lắc đầu, không được đâu, bên đó toàn là đồng nghiệp anh, em qua đó khó hòa nhập lắm. Chủ đề mọi người nói em không tham gia được, không nói chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy ngại. Chi bằng mọi người cứ chơi vui vẻ với nhau đi, em cũng là người mình mà. Ngoan, đi ăn một chút rồi đi ngủ. Mạc Cảnh Thịnh lúc nãy vừa bế cô ngồi lên sofa, giờ lại kéo cô lên. Bọn họ ồn ào thì kệ bọn họ, em không cần quan tâm, chỉ cần ăn no rồi thì trở về ngủ là được. Cũng không cần phải ngại, bọn họ đều biết em mà. Sở Điềm nghĩ rằng có lẽ do trước đó mọi người đều tự giới thiệu về mình ở trước cục cảnh sát. Nhưng không biết ý của Mạc Cảnh Thịnh là bọn họ đã sớm biết là anh thích cô. Nhớ mang theo chìa khóa. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười nhắc nhở. Sở Điềm để chìa khóa vào túi áo khoác, suy nghĩ, rồi lại lấy chìa khóa dự phòng trong nhà ra, đưa cho Mạc Cảnh Thịnh. Sở Điềm ngại ngùng nói, tính em đãng trí lắm, thường hay quên trước quên sau. Chiếc chìa khóa dự phòng này có thể để ở chỗ anh được không? Lúc em quên mang chìa khóa thì có thể tìm anh lấy. Mạc Cảnh Thịnh không chút do dự cầm lấy chìa khóa. Đương nhiên không thành vấn đề. Em có thể tin anh rất vui. Sở Điềm thuận miệng nói, em không tin anh thì có thể tin ai? Anh là cảnh sát mà. Thiếu đi câu sau cùng, câu nói liền mang một ý khác, rất mập mờ. Nhưng Sở Điềm lại là người chẳng để tâm chuyện gì cả. Nói ra xong thì chẳng cảm thấy có gì không đúng. Lúc này cô đang đứng quay lưng về phía Mạc Cảnh Thịnh nên chẳng nhìn thấy nụ cười không thể che giấu trên mặt của anh. Sở Điểm kiểm tra một lượt, không còn thứ gì cần mang theo nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, cho em ăn no rồi tính lúc ra khỏi cửa, lại đột nhiên nhớ lại. Sở Điểm chạy vào nhà bếp, lấy trong tủ ra hai chai rượu vang đưa cho Mạc Cảnh Thịnh. Sau đó tự cô cũng cầm hai chai. Nhiều người như vậy, bốn chai chưa chắc đã đủ. Rất may trong nhà vẫn còn không ít. Không đủ thì em sẽ trở về lấy. Dù sao nhà cũng rất gần. Sở Điềm nói, đủ rồi, đừng để bọn họ uống nhiều. Ngày mai còn phải đi làm nữa. Mạc Cảnh Thịnh nói, sao trong nhà em có nhiều rượu thế? Sở Điềm cười, bình thường công việc của em rất mệt, áp lực rất lớn. Vào những lúc được nghỉ, buổi tối trước khi đi ngủ thường thích uống một ly nhỏ. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, thật là hay. Anh không cảm thấy em là con sâu rượu sao? Sở Điềm kinh ngạc hỏi. Mạc Cảnh Thịnh cười thành tiếng, em chỉ uống một ly nhỏ mà đã trở thành sâu rượu rồi. Vậy những người thật sự là sâu rượu thì được coi là gì? Phụ nữ uống chút rượu vang không phải rất tốt sao? Sở Điềm cũng không nói rõ được là vì sao, nhưng nghe thấy Mạc Cảnh Thịnh không để tâm, cô đặc biệt vui vẻ. Còn thở phào nhẹ nhõm, người khác nghĩ gì cô không quan tâm, nhưng cô lại ngày càng quan tâm suy nghĩ của Mạc Cảnh Thịnh về cô. Hai người sang nhà Mạc Cảnh Thịnh, thấy Sở Điềm quay trở lại, Hứa Tử Ngọc rất bất ngờ. Cô ngồi ở chỗ không ai để ý đến, lạnh lùng nhìn Sở Điềm, trong lòng mỉa mai, còn nói cái gì mà không muốn làm phiền bọn họ, không phải đã quay lại rồi sao? Lúc nãy đồng nghiệp trèo lên kính nhìn ra bên ngoài xem, cô tuy đứng phía sau, nhưng cũng nhìn thấy Mạc Cảnh Thịnh ôm Sở Điềm rất dịu dàng. Hứa Tử Ngọc tuy vừa vào cục cảnh sát chưa bao lâu, nhưng cũng biết, trong cục cảnh sát có nhiều người thầm yêu Mạc Cảnh Thịnh. Anh ưu tú như vậy, chưa từng thiếu người thích anh. Nhưng anh chẳng để ý đến ai, lại cứ khăng khăng xem trọng Sở Điềm như vậy. Hứa Tử Ngọc trong lòng buồn bã, vô cùng bất an. Lúc này nhìn thấy Sở Điềm đến, các đồng nghiệp khác lại nhiệt tình thân thiết nói chuyện với Sở Điềm, còn dỗ dành khen ngợi cô. Có cần phải vậy không? Sở Điềm ngại ngùng gãi đầu, thật ngại quá, phải tạm thời tham gia cùng mọi người. Không sao không sao. Lý Thiếu Phong nói trước, có một người đẹp tham gia, chúng tôi rất vui. Trương Giang Khoa cũng nói. Hồ Văn Đào đẩy Trương Giang Khoa sang một bên, có biết nói chuyện không vậy? Người đẹp để anh gọi à? Phải gọi là đại. Lời còn chưa nói xong thì đã bị Lưu Tịnh Minh che miệng lại. Đội trưởng Hồ, bình tĩnh, bình tĩnh. Sếp còn chưa nói gì, đừng có phá đám như vậy. Hứa Tử Ngọc xem như đã nhìn ra, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Sở Điềm và Mạc Cảnh Thịnh là một đôi. Sở Điềm trước mắt, đối với thái độ của bọn họ, dường như đã hiểu được gì đó, nhưng lại không khẳng định lắm. Cô ấy sợ lúc ngồi ăn cùng không thể nói về chủ đề của chúng ta trong cục cảnh sát, một người không nói chuyện sẽ khiến mọi người không thoải mái. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười giải thích. Anh thay Sở Điềm giải thích, vô hình xuất hiện một sự thân thiết không thể nói nên lời. Lý Thiếu Phong cười nói, cứ yên tâm đi, thường ngày ở trong cục cảnh sát chúng tôi đối diện với đống công việc cao như núi đã nhiều rồi, khó khăn lắm mới tan ca, cùng nhau vui chơi, không ai muốn nói mấy chuyện công việc chán ngắt nữa đâu. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ còn lại hai chỗ, Sở Điềm tự nhiên sẽ biết chỗ đó dành cho ai. Sở Điềm nhìn Mạc Cảnh Thịnh một cái, rốt cuộc anh nghĩ gì?